lại đem điện thoại di động ra xác định lần nữa xem có cuộc gọi nào gọi tới không. Cả ngày nay, Quan Trấn Ngôn cũng không liên lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net